Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 415, Hắc Long Bạo Tẩu. Dầm dầm, bị Yagami Kyo ngược đãi một lần Hắc Long. Giờ phút này đã hoàn toàn bạo tẩu, là huyết nhãn thần, nhượng người trước minh bạch, này mới là thật thí Long Ma Đạo Sĩ Acknowledge. Si tạp chí trùng si, phanh hưu, Yagami Kyo đối mặt Acknowledge công kích. Hiển nhiên có chút chống đỡ không được, lực lượng khổng lồ, nhanh đến cực hạn tốc độ, cái này làm cho hắn đều không có phản ứng kịp, liền bị người sau một quyền từ không trung đánh rơi. Hắc Long gầm thét, A Kho Dạ từ miệng trong phun ra một cái năng lượng màu đen trùng kích pháo. Tốc độ cực nhanh, Yagami Kyo ngay cả trốn cơ hội cũng không có, liền trong nháy mắt bị đánh trúng. Rầm rầm to, năng lượng màu đen trùng kích pháo đem Yagami Kyo nuốt mất, đụng vào trước mặt trên một ngọn núi, trong nháy mắt bạo nổ thành phấn vụn, núi đỉnh bị đánh thành phấn vụn, cho bụi nổi lên bốn phía. Có thể A Kho Dạ chính là không cho Yagami Kyo giống như mới vừa rồi giống nhau thời cơ đi thi triển chiêu thức, mà là tập trung hắn ma lực sau lần hai ra chiêu. Hắc Long kết thúc, A Kho Dạ thân trên không trung, hai chân trên quấn vòng quanh Hắc Long mạnh mẽ long chi lực. Đón lấy, thân thể không ngừng xoay tròn đánh tới. Theo thân thể xoay tròn, chân hai điều trên năng lượng màu đen, lấy cực nhanh tốc độ, giống như long vẫy đuôi giống nhau đánh quét tới. Yagami Kyo bị đánh trúng đập xuống đất. Hiện nay, công kích lại đi tới. Không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Mau mau nhảy dựng lên, né tránh Hắc Long công kích. Chẳng qua là, ngay tại hắn mới vừa nhảy dựng lên, A Kho Dạ chính là cười tà nhìn hắn, sau đó, miệng hướng về phía hắn mở to, phun ra một đạo hôi thối, tính ăn mòn có rất cường năng lượng pháo, ác ma gầm thét phanh hưu, nhanh, nhanh đến cực hạn, Yagami Kyo nhảy lấy đà, hoàn toàn bị acknowledge ra cho trong kế hoạch của, ngay tại hắn nhảy dựng lên sau. Hắn đã sớm ở trong người ngưng tụ ác ma lực lượng. Chính là đã hướng về phía hắn phun bắn tới. Yagami Kyo không kịp chuẩn bị thêm một chút. Chỉ có thể là trên thân thể thả ra hỏa diễm. Dùng cái này tới phòng ngừa những thứ này tính ăn mòn rất mạnh năng lượng. Đối với, đúng, thân thể của hắn tiến hành ăn mòn. Cứ việc dùng hỏa diễm ngăn cản ăn mòn ma lực. Đối với, đúng, thân thể tạo thành tổn thương, nhưng mạnh mẽ sóng trùng kích lực lượng vẫn là toàn bộ đều công kích tại trên thân thể hắn. Cái này làm cho mới vừa bị công kích, hiện tại lần hai bị công kích, từ đó cũng để cho hắn lần hai bị hung hăng đánh bay. Ô ha ha, Hắc Long Acknowledge nhìn thấy Yagami Kyo bị đánh bay sau, phách lối ngửa mặt lên trời cười như điên, ngạch khục khục bị đánh bay Yagami Kyo. Đụng vào trên tảng đá, dao động hắn ho khan không thôi. Từ mới vừa rồi chính mình ngược đãi hắn sau đó, Acknowledge trực tiếp bạo tẩu. Tiếp theo chính là đưa hắn đánh cho thành như vậy. Nhìn như một chút sức đánh trả cũng không có. Bá Acknowledge xuất hiện ở Yagami Kyo trước người. Nhìn bị chính mình liên tục hai lần gầm thét, đều không có thể tiêu diệt ra hỏa. Sắc mặt cũng xanh mét. Quỷ viêm quả nhiên lợi hại. Có thể ngăn cản ta hủ thực chi lực. A Kho Dạ mặt đầy lạnh lùng, nhìn Yagami Kyo không có chút nào nương tay. A ngươi cũng sẽ bạo tẩu à? Yagami Kyo từ từ từ mỏm đá trong đá đi ra. Nhìn trước mặt Acknowledge, mới vừa rồi bị hắn ngược đãi thời điểm. Phỏng chừng người này nổi giận trong bụng. Hiện tại, nhìn qua còn không có phát tiết xong toàn bộ A. Hai người lẫn nhau mắt đối mắt. Mà ở phía xa, chính là tụ tập không ít người tới xem cuộc chiến, mới vừa rồi chiến đấu, có người cũng nhìn thấy, tất cả đều bị rung động không được, lại còn có người đem Yagami Kyo đánh cho thành như vậy, thậm chí nhượng hắn một chút sức đánh trả cũng không có. Tsune, Exa các nàng đã sớm ở nơi này, Zireb, Tataros người, cũng tất cả trình diện, Fairy Tail tất cả mọi người cũng đến đầy đủ trang. Grimoire hát người cũng toàn bộ đều đi tới nơi này. Khi nhìn thấy Yagami Kyo cùng nam tử tóc trắng này giao chiến lúc, rất nhiều người đều minh bạch. Đây chính là Vạn Long Chi Vương Hắc Long Acknowledge. Nhìn hắn làm thi triển Long Chi Lực, Nasu bọn người trong lòng rung động không được. Hoàn toàn không phải một cái ngăn lần. Gazil trầm trọng nhìn ở phía xa cùng Yagami Kyo. Triển khai kịch liệt giao chiến Hắc Long Acknowledge. Nasu thanh âm đều thay đổi có chút trầm thấp lên. Đây là hắn lần đầu thấy được Hắc Long. Bên trong cơ thể của bọn họ Hỏa Long Vương, Thiết Long các loại, cũng đều nhìn thấy đang cùng Yagami Kyo giao chiến Hắc Long Acknowledge. Không nghĩ tới, hai người này lại mạnh mẽ tới mức này. Sasa Acknowledge. Lần hai đem Yagami Kyo đánh bay sau. Hai tay điên cuồng thi triển đạn năng lượng. Đối với, đúng, phía dưới Yagami Kyo tiến hành đánh. Cái này điên cuồng dáng vẻ. Nhìn qua là không có chút nào lo lắng sẽ đem địa cầu cho hủy dường như. Sunet, chúng ta, chấm ngoặc kép. Aotia nhìn mình nam nhân bị ngược thành như vậy. Có chút không nhìn nổi. Muốn đi lên hỗ trợ. Nhìn liền được. Tataros người. Mới là chúng ta phải chú ý. Sunet hai tay ôm ngực. Nhìn phía xa triển khai kịch chiến hai người. Bây giờ không phải là cho lúc này. Cuồng hắn. Chấm ngoặc kép. Cho dù là Ekza. Hiện tại cũng bắt đầu lo lắng. Nam nhân mình hiện tại nhưng là bị trong truyền thuyết hung ác nhất Hắc Long làm ngược đãi a. Không việc gì, còn không có xuất toàn lực. Hiện tại hắn chỉ có một cách chịu đựng Hắc Long công kích mà thôi. Sunet nói lời kinh người, nhượng vốn là lo lắng chúng nữ, trong nháy mắt trừng đại con mắt, không dám tin nhìn hắn, không có chú ý tới sao? Ngay cả bạo tẩu hình thức cũng không có tiến vào a. Sunet cười nhìn lấy trước mặt bị đánh no đòn Yagami Kyo. Cười đối với, đúng, thân biên muội muội nhóm nói. A, nghe được cái này. Ekza, Mira các nàng đều nghĩ tới tại nhẫn giới. Yagami Kyo tiến vào bạo tẩu hình thức sau điên cuồng. Mặc dù nói còn chưa từng thấy qua. Thế nhưng điên cuồng trình độ, các nàng có thể tưởng tượng đến. Hắc Long đụng. Bị Yagami Kyo ngược đãi một bên A kho dạ. Bạo tẩu sau. Hành hạ đánh Yagami Kyo đã tiến vào một loại trạng thái điên cuồng. Nhìn thấy Yagami Kyo giống như một cầu một dạng. Bị chính mình đánh tới đánh lui. Hắn liền vô cùng hưng phấn. Acknowledge thân thể thần bất mãn năng lượng màu đen. Nhanh chóng đánh về phía đối diện Yagami Kyo. Người sau khi nhìn thấy. Hai tay khoanh. Thân thể co lên đến, hai chân cũng co lên đến, dùng cái này để ngăn cản người trước lợi dụng ma lực tới gia tăng tốc độ đụng. Phanh hưu Yagami Kyo lần hai bay rớt ra ngoài, thân thể đụng vào trên ngọn núi, trực tiếp đánh thủng cả ngọn núi đỉnh. Loại này dũng mãnh chiến đấu, nhượng đi tới nơi này xem cuộc chiến tất cả mọi người, đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới. Ngay cả ma đạo sĩ mạnh nhất Yagami Kyo lại đều bị đánh cho thành như vậy. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cho là Yagami Kyo thua định thời điểm, chính là nhìn thấy cả người hắn vô lực từ phía dưới lơ lửng. Yagami Kyo cúi đầu, giơ lên hai cánh tay vô lực rũ xuống. Hai chân cũng giống vậy vô lực rũ xuống, nhưng là có thể trôi lên. Nhìn như thể trạng thái Yagami Kyo. Trừ Sunet ở ngoài, không có ai minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Ha ha, rốt cuộc phải bắt đầu a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.